ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sa xin chào tất cả những khán thính giả của Trận Tình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện 5 năm thương nhớ. Quý vị thân mến, dường như là Phong rất yêu Ly. Thế nhưng mà tập truyện này sẽ hé lộ cho chúng ta biết rằng đằng sau người đàn ông này cũng có rất nhiều điều mờ ám đang được che giấu. Vậy thì anh ta đang che giấu điều gì? Và tập truyện này thì cũng sẽ khiến cho chúng ta bất ngờ bởi vì Ly và Trung sẽ gặp lại nhau. Và giờ đây họ buộc phải đối mặt với nhau trong một mối quan hệ hoàn toàn mới. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện 5 năm thương nhớ, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Gặp lại nhau trong tình cảnh này, quả thật cô không muốn. Làm sao có thể xem nhau như chưa từng quen biết, trong khi lòng vẫn còn rất yêu. Cường cười nhấp môi ly rượu. Cái thằng này, đã không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì phải khiến người khác điêu đứng như vậy mới vừa lòng sao? Cô giật mình quay mặt lại hướng bàn để lấy lại bình tĩnh, nhưng xem ra mọi chuyện không hề ổn. Trái tim của cô mỗi lúc đập một nhanh, giống như một trái bom sắp phát nổ đến nơi. Giọng nói đã từng rất quen thuộc ấy vang lên. Thật xin lỗi nhé, đã để cho mọi người chờ lâu rồi. Không sao, cậu đến là tốt rồi. Chúng tôi chỉ sợ không đủ diễm phúc để gặp cậu thôi. Cường nói. Thôi được rồi, cậu ngồi xuống đấy đi. Phong và cô cùng liếc mắt nhìn sang chiếc ghế còn trống duy nhất. Lúc này chính là chiếc ghế bên cạnh bé Bông. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Trong chớp nhoáng, ánh mắt của anh liếc nhìn cô vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cho trái tim của ai đó lao đao. Phong khuôn mặt trở nên lãnh cảm hơn, anh gồng mình kìm hãm nỗi tức giận đang cuồn cuộn trong người. Cường nói, vậy là mọi người đông đủ cả rồi, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nhau một ly rượu nhé. Phước tiếp lời, để đấy tôi rót rượu cho. Quốc lên tiếng, thế hai người đẹp biết uống rượu không? Vợ Cường nói, em biết à, em cũng thường xuyên đi tiếp khách cùng chồng đấy. Thế còn ly thì sao? Em thế nào cũng được. Trung nhếch môi cười nhạt một cái. Phước lần lượt rót rượu vang vào từng ly của mỗi người. Rót đến ly của cô thì Trung bắt đầu lên tiếng. Phục vụ. Dạ vâng, anh gọi em. Cho tôi 3 ly nước cam ép nhé. Vâng ạ. Cường vừa cười vừa nói. Sao thế? Dạo này đổi gu uống cam ép à? Sắp lấy vợ mà muốn sinh con trai đầu lòng thì phải uống nước dưa hấu mới đúng ấy. Vậy sao? Nghe có vẻ như cậu giàu kinh nghiệm sinh con lắm nhỉ? Đâu có đâu. Đấy là nghe thiên hạ chuyển tai nhau như thế. Còn tôi thì vẫn đang kế hoạch. Mà nếu cậu muốn biết bí quyết sinh con thì hỏi Phước kia kìa. Làm một phát hai ông tướng. Còn nếu như thích tiểu công chúa xinh xắn thì hỏi Phong đi. Trung lúc này mới cúi xuống để ý bé Bông. Còn bé ngước mắt nhìn anh, khóe môi anh nở ra nụ cười nhẹ nhẹ. Phong thấy như vậy thì quát lớn. Bông, sang bên này ngồi đi. Nhưng mà Bông muốn ngồi ở đây. Bố nói Bông không nghe lời à? Vì Phong nói lớn tiếng, thế nên con bé cảm thấy tủi thân. Nó định mếu máo thì Ly liền dỗ. Thôi được rồi, Bông cứ ngồi ở đấy đi, nhưng mà phải ngoan đi nhá. Dạ vâng, Bông ngoan mà mẹ Ly. Vợ Cường nói. Ôi trời ơi, nhìn thấy con bé, em lại muốn đẻ liền ý. Phục vụ lúc này mang đến 3 ly nước cam. Anh nói phục vụ đặt đến chỗ của Ly, vợ Cường và bé Bông. Rượu có men, uống sẽ không tốt. Phụ nữ hơn hết không nên uống rượu. Anh cố tình làm như vậy, vì anh biết Ly mỗi khi uống rượu, nhất định sẽ dị ứng, đỏ hết cả người. Từ lúc Trung xuất hiện khiến cho Phong trầm lặng hơn. Nói đúng hơn, anh đang vô cùng khó chịu và bất dứt. Mọi người chúc tụng nhau hết ly này đến ly khác. Cả Phong và Trung đều uống khá nhiều, nhưng rất may hai người đều khá tỉnh táo. Vợ Cường là cô gái bánh bèo, nhưng cũng rất vui tính và nói khá nhiều. Em đã nghe nói rất nhiều về anh Trung đấy. Đặc biệt là chồng em luôn lấy anh làm mẫu người lý tưởng để phấn đấu. Hôm nay mới có dịp gặp mặt, em có thể mời anh một ly được không? Được chứ, mời em. Dạ vâng, mời anh ạ. Cường lên tiếng. Kể mà hôm nay Trung đưa vợ sắp cưới của mình đến đây thì tốt biết mấy nhỉ? À, cô ấy bận, thế nên hẹn mọi người dịp khác nhé. À mà phải rồi, đợt này cậu về Việt Nam là ở luôn à? Ừ, thế có gì nhờ anh em giúp đỡ nhé. Phước lên tiếng. Mà sao tự nhiên ông Phong không nói gì vậy nhỉ? À, tôi hơi mệt một chút. Quốc nói. Ngày xưa, chúng ta là những người anh em thân thiết nhất ở trường. Ấy vậy mà thời gian mới đó đã 5 năm trôi qua. Chúng tôi đều là những người đã có gia đình cả rồi. Còn mình Trung đến bây giờ mới tìm được ý Trung nhân. Thôi chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng cậu ấy hạnh phúc nhé. Cô bất đắc dĩ nâng ly cạnh với ly của anh. Câu nói chúc mừng hạnh phúc đau đến xé lòng. Bất ngờ, bé Bôm đánh rơi chiếc đĩa xuống sàn. Theo phản xạ, hai người cùng cúi xuống nhặt lấy chiếc đĩa. Tay chạm tay, mặt đối mặt. Cả một bầu trời thương nhớ ùa về trong cùng một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô giật mình rút tay lại, đứng dậy lấy lại bình tĩnh. Phòng lúc này nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ. Anh siết chặt tay ghi xuống chiếc ga trải bàn bên dưới. Trung cầm chiếc đĩa trên tay, nói với phục vụ. Mang chiếc đĩa khác ra đây giúp tôi nhé. Phong lên tiếng. Cảm ơn cậu đã nhặt hộ đồ cho con bé. Nhưng mà tôi nghĩ cậu không nên làm như vậy đâu. Con bé làm rơi là lỗi của nó, thế nên cứ để nó tự khắc phục. Cậu có thấy giống như mình đang mất bình tĩnh không à? Chỉ là một hành động rất bình thường thôi. Bông là con của tôi. Tôi muốn dạy con theo cách của riêng mình. Có ai nói con bé không phải là con cậu đâu. Cường thấy không khí trở nên căng thẳng, anh liền nói. Thôi nào, mọi chuyện cũng đơn giản mà, bình tĩnh chút đi. Trung nhếch môi rồi cầm ly rượu vang nhấp môi. Bông nói. Con cảm ơn chú ạ. Trung lúc này nhíu mày cúi xuống nhìn con bé rồi cười nhẹ. Không có gì đâu, lần sau con nhớ cẩn thận hơn nhé. Dạ vâng. Ừ, ngoan lắm. Phong dường như chẳng thể nào kiềm chế được nữa. Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn một cái, khiến mọi người giật mình sững sờ. Đủ rồi đấy. Cường nói. Ở cái thằng này, mới uống đã say rồi à? Ly, Bông, chúng ta đứng lên đi về thôi. Mọi người lúc này ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Chỉ có 3 người mới hiểu rõ sự tình. Bông nói. Nhưng mà con muốn ở đây chơi cơ. Con muốn chơi với chú đẹp trai. Phong trợn tròn mắt nhìn con rồi quát. Con vừa nói cái gì cơ? Con muốn chơi ở đây. Con dám cãi lời bố sao? Ly nói. Anh Phong, đủ rồi đấy. Anh đang mất bình tĩnh khiến con bé sợ đấy. Hôm nay nó dám bướng bỉnh không nghe lời tôi đấy. Bồng nói. Mẹ Ly à, chú này có phải là người trong ảnh của mẹ không? Là người mẹ nói thần tượng phải không? Lì lúc này nhíu mày nhìn Bông. Bông, con đừng ăn nói linh tinh như thế. Nhưng mà mẹ Ly nói như vậy cơ mà, mẹ quên rồi sao? Bông. Phong mím chặt môi đầy cay cú. Anh kéo tay cô và Bông đứng dậy. Xin phép mọi người nhé, tôi chở vợ con của tôi về trước đây. Nhận thấy hành vi mất kiểm soát của Phong, nên tuyệt nhiên không một ai dám can ngăn. Còn riêng Trung, thái độ của anh lạnh nhạt không chút cảm xúc. Sau khi cả nhà Phong đi khỏi, Cường mới dám nói. Này, các ông có thấy điều gì đó khác khác không? Phước đáp. Khác cái gì? Đôi lúc thằng Phong nó hay bị mất kiểm soát như thế. Đấy là bệnh từ nhỏ rồi cơ mà. Không, ý của tôi là bé Bông ấy. Là sao? Thế mọi người không hề thấy bé Bông không giống bố nó tí nào à? Thì không giống bố thì giống mẹ thôi, hỏi thừa thế. Nghe đến đây Trung thay đổi sắc mặt và nhớ lại hình ảnh của bé Bông. Tại sao anh có cảm giác rất đặc biệt với con bé? Vợ Cường lên tiếng. Vậy là bữa tiệc tưởng vui lại thành ra như vậy rồi. Bất ngờ Trung đứng bật dậy nói. Xin lỗi mọi người nhé, tôi có việc đi trước đây. Bữa ăn hôm nay tôi đã thanh toán cả rồi. Ơ kìa, thế lại đi à? Quốc nói. Thật đúng là chán mấy ông chủ tịch quá cơ. Mà mọi người này, tôi nhớ ra rồi. Vợ Phong ấy, cô ấy tên Ly thì phải. Ừ thì sao? Này, liệu có phải là Ly của 5 năm về trước mà Trung giới thiệu một lần trong quán bar với chúng ta không? Buổi tối hôm ấy ánh đèn mập mờ, tôi lại không để ý. Nhưng mà tôi cứ thấy cô ấy quen quen ấy. Sao lại Ly bạn gái Trung và Ly vợ Phong? Sao mà tôi thấy khó hiểu quá đi? Suy nghĩ lại vấn đề thì nhìn hành động tức giận của Phong cũng thấy hợp lý cơ mà. Thế ý cậu là vợ Phong là người yêu cũ của Trung à? Ừ, nhưng mà biết ở đây thôi, không đến tai hai người họ là chúng ta xong đời cả đấy. Phong lúc này lái xe đi thẳng về nhà. Bước vào đến cửa nhà, anh hỏi cô giúp việc. Mẹ cháu đâu rồi ạ? Mẹ cậu với cô Trinh đi ra ngoài rồi ạ. Thế cô chồng bông giúp cháu nhé. Nói rồi anh kéo mạnh tay Ly lên phòng đóng sập cửa lại. Anh gằn giọng nói lớn. Gặp lại nó cô vui chưa? Hài lòng chưa? Thực ra cô đã quá quen với hành động này của Phong. Một khi phải đối diện quá nhiều với một cảm xúc, đôi lúc lại khiến con người ta trở nên vô cảm. Cô thở ơ nhìn Phong giận dữ. Anh đưa tay bóp mồm của cô lại. Cô điếc à? Tôi đang hỏi cô đấy. Thế theo anh tôi phải trả lời thế nào đây? Tôi phải nói là rất vui, đúng không? Cô đúng là loại đàn bà không liêm sỉ. Anh muốn đánh tôi hay làm gì thì cứ mặc sức mà làm đi. Nỗi đau thể xác này có thấm thía gì với nỗi đau tinh thần tôi đang chịu hay không? Cô đừng có thách thức tôi đấy. Thách thức sao? Tôi đứng ở đây chờ anh đấy. Anh đánh tôi đi. Đánh nhiều vào để tôi còn có thể căm ghét anh nhiều hơn nữa. Anh giơ tay lên nhưng rồi lại kìm nén buông xuống. Ngón tay trỏ của anh chỉ thẳng vào mặt của cô mà nói. Tôi cảnh cáo cô nốt lần này nữa. Đừng cố gắng ôm mộng rời xa tôi để cả nhà của cô được đoàn tụ bên nhau. Chừng nào tôi chưa có được hạnh phúc thì nhất định nó và cô cũng không được hạnh phúc. Anh đúng thật là ghê tởm. Còn nữa, bức ảnh của nó cô khôn hồn đưa đây cho tôi đi. Đừng trách tôi độc ác đấy. Cô im lặng nhìn anh. Sao thế? Đừng để thằng này lên cơn điên nhé. Không thì tự biết hậu quả đấy. Dứt lời anh bước đi. Cánh cửa đóng sập lại. Lần này cô không khóc. Nói đúng hơn, cô đang dần trở nên vô cảm. Mấy ngày sau đó cô không gặp Phong. Nghe nói anh ta đi công tác một thời gian. Như vậy đối với cô là việc tốt. Cô sẽ thấy lòng của mình nhẹ nhàng biết mấy. Có một điều kỳ lạ ở đây, chính là mỗi khi anh vắng nhà, Trinh cũng theo đó mất tích. Cô chỉ mập mờ đoán ra tình hình, thế nhưng không dám khẳng định. Thực tâm, cô cũng mong có người phụ nữ nào đó rước anh ta đi giúp thì tốt biết mấy. Bữa ăn trưa ngày hôm nay chỉ còn có mẹ chồng của cô và cô, thế nên không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Thằng Phong đi công tác mấy ngày, cô biết không? Dạ, chắc khoảng một tuần gì đó mẹ à. Trinh bảo với tôi chục ngày đấy. Dạ. Có phải là anh chị lâu rồi không ngủ cùng nhau đúng không? Còn... Tôi hỏi cô đấy trả lời đi. Dạ, ai nói với mẹ như vậy à? Tôi tự nhìn cũng biết. Nếu cô và con trai của tôi ngủ cùng nhau, thì đâu đến nỗi con trai của tôi phải đi tìm của lạ để giải quyết như thế. Đàn ông, có thằng nào mà chiến thắng nổi dục vọng đâu. Mẹ à, mẹ nói chuyện này với con làm gì? Có gì, xin mẹ cứ nói thẳng ra đi. Tôi phải công nhận là cô rất thông minh và tinh ý. Thế tôi nói luôn nhá. Cô có thừa nhận với tôi rằng cô không hề có tình cảm với thằng Phong không? Nếu đã không có tình cảm với nó, thế thì giải thoát cho nhau đi. Nhà họ Trương chúng tôi trước giờ không hy vọng có một đứa con dâu không rõ nguồn gốc như cô đâu. Nếu như ngày đó thằng con trai của tôi không bán sống bán chết lấy cô, thì cô nghĩ là mình sẽ bước chân đến cửa nhà của chúng tôi à? Mẹ à, tại sao mẹ không hỏi con có thực sự muốn lấy con trai của mẹ không? Cô! Này, cô ăn nói cho cẩn thận đấy nhá. Mẹ nghĩ là con muốn níu kéo con trai của mẹ lắm sao? là con trai của mẹ không buông tha cho con đấy. Cô dám nói những lời như thế, hạ thấp danh dự của con trai tôi sao? Cái ngữ như cô ra đường, có ai thèm đâu mà cao giá như vậy. Mẹ à, con nghĩ là mẹ đang mất bình tĩnh đấy. Chúng ta nói chuyện này sau đi. Cô ngồi yên đấy cho tôi. Có cái thứ gì mẹ chồng chưa nói xong, định quắp đít đứng dậy. Đúng là vô phép tắc. Mẹ à, con gọi mẹ là mẹ vì con rất tôn trọng mẹ. Con biết mẹ không ưa con, nhưng con cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Con người ai sinh ra đã được lựa chọn hoàn cảnh xuất thân đâu. Cô nói thì nghe hay lắm. Được rồi, thế thì cô cứ chờ cái ngày cô rời khỏi nhà này đi nhé. Dứt lời, bà đập bàn đứng dậy, vừa đi vừa nói. Quả đúng là vô phúc. Mắt của cô ngấn lệ, nhưng cô quyết không để cho mình rơi nước mắt. Cô nghĩ những giọt nước mắt đã rơi không hề xứng đáng. Buổi chiều cùng ngày hôm ấy, cô được lời gọi đến phỏng vấn của nhà hàng do trước đó cô đã chủ động liên hệ. Nhận được cuộc gọi khiến tinh thần của cô phấn chấn hơn rất nhiều. Cảm giác giống như gần chạm đến ước mơ của mình. Cô cứ an ủi mình như vậy, mặc dù biết còn cả một chặng đường dài phía trước. Cầm trên tay hồ sơ lý lịch và đơn xin việc, cô bắt chiếc xe taxi đến thẳng nhà hàng. Hôm nay, cô mặc chiếc váy ren trắng, mái tóc xoăn nhẹ, được cột gọn gàng, đằng sau, trông rất thanh lịch. Xin chào, tôi là Ly. Tôi được hẹn mời đến phỏng vấn. Vậy thì cô ra gặp quản lý ở bên kia nhé. Dạ vâng, cảm ơn. Tôi tiến đến chỗ quản lý. Anh ta là người đàn ông chừng ngoài 30 tuổi, nhưng vẫn còn rất trẻ và phong độ. Quản lý nhìn tôi một lượt rồi nói. Cô là fan Lưu Ly sao? Dạ vâng. Cô muốn xin vào nhà hàng làm với chức vụ gì đây? Dạ, anh xem qua hồ sơ của em rồi sắp xếp công việc phù hợp giúp em với ạ. Không cần xem, bởi vì chúng tôi nhận cô rồi. Không xem hồ sơ mà nhận ngay ạ? Cô ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, không cần xem. Cô mỉm cười vui sướng. Em cảm ơn anh. Cảm ơn gì tôi? Cảm ơn sếp của tôi ấy. Anh ấy nhận cô mà. Sếp của anh là ai ạ? Anh ta chưa kịp lên tiếng thì tiếng bước chân giày gót đến gần. Phan Lưu Ly, mang cà phê lên cho sếp đi. Cô thầm nghĩ, cái quái gì đang xảy ra? Ngày đầu nhận việc, cảm giác giống như ai cũng từng biết mình từ trước vậy. Cô đưa tay cầm lấy cốc cà phê rồi hỏi. Phòng sếp ở đâu ạ? Phòng 101 ở tầng 3 ấy. Dạ vâng. Cô cúi xuống nhìn cốc cà phê trên tay rồi nhíu mày. Cà phê sữa đá. Đó là sở thích của một người rất quan trọng với cô. Cánh cửa phòng thang máy tầng 3 mở ra. Cô run run cầm trên tay cốc cà phê, ngó nghiêng tìm số phòng 101. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây làm việc, lại gặp được sếp lớn, thế nên có chút hoang mang. Vốn chẳng run đến mức này đâu, nhưng mà trong lúc cô đang đi thang máy, có nghe được hai chị thì thầm to nhỏ với nhau rằng sếp mới này rất khó tính và khó gần, làm không cẩn thận mất việc như chơi. Cô nghĩ lại bản thân của mình, dù sao cô còn chưa tốt nghiệp cấp 3, được nhận vào làm việc cho một nhà hàng lớn như vậy đã là may mắn lắm rồi. Cô nhất định phải thật trân trọng và cố gắng. Phòng 101 nằm ở cuối tầng 3 bên trái. Cô phải mau mau chóng chóng trình cà phê lên sếp, không cào tan hết đá lại gặp chuyện lớn. Đứng trước cửa phòng 101, lúc này cô hít một hơi thật sâu mới dám gõ cửa. Dạ sếp ơi, anh có ở trong đó không? Em mang cà phê đến ạ. Không có ai trả lời. Cô liếc mắt nhìn mới để ý thấy chuông cửa. Bấm chuông hồi thứ ba thì tiếng kêu tít tít xuất hiện. Cô rối ren đến thót cả tim. Nắm lấy cửa mở ra. Tiếng cạch cửa một cái. Hơi mát của máy lạnh phà vào người của cô một làn gió mới. Căn phòng rộng rãi, vật dụng trang trí là hai màu đen trắng. Ở đối diện cô là bàn làm việc, có một chiếc ghế màu đen, xoay lưng ngược lại với cô, hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhẹ nhàng bước từng bước chân đến gần, đặt ly cà phê xuống bàn. Cà phê của anh đây ạ? Ừ. Giọng nói phát ra chỉ vọn vẹn đúng một từ, cũng đủ khiến cho cô thót tim. Cô không dám suy nghĩ tiếp. Cô sợ những suy nghĩ của mình thành sự thật. Cô lẩm bẩm. Chắc là không phải đâu. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Vậy em đi được chưa ạ? Chiếc ghế đột nhiên xoay ngược lại. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc vuốt gọn gàng, cùng khuôn mặt lãnh đạm, ngước mắt nhìn cô, khiến cho cô điêu đứng. Trái tim của cô bắt đầu đập nhanh, cổ họng bắt đầu nghẹn cứng, bước chân chẳng thể nào xê dịch. Thời gian lúc này như quay chậm. Cô thực sự không muốn đối diện với anh một lần nào nữa, bởi vì cô sợ ngọn lửa hy vọng trong lòng của cô sẽ bùng cháy. Cô và anh lúc này chẳng thể nào giống như 5 năm về trước. Dẫu biết trong lòng vẫn còn thương nhớ, nhưng không thể nào tùy tiện trao nhau những yêu thương, bởi lẽ cô và anh giờ đây đã có cuộc sống riêng. Đôi mắt ấy cảm giác chẳng còn ấm áp, giọng nói cũng chẳng còn cảm xúc, thái độ lạnh nhạt lạnh sống lưng. Phải rồi, anh đang hận cô vô cùng, hận cô thay lòng đổi dạ, hận cô bội bạc. Làm sao cô có thể trách anh được? Cô nhanh chóng cúi đầu rồi xoay người lại, định bụng tiến thẳng tới cánh cửa phòng ngoài kia. Đứng lại đó đi. Cô khựng chân lại chừng 30 giây rồi bước tiếp. Tôi bảo là cô đứng lại đấy. Sếp có gì muốn dặn dò sao? Tôi chưa cho phép cô rời đi. Ai cho phép cô tùy tiện như vậy? Cô ấm ức trong lòng quay lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng khiến cho cô càng thêm ấm ức. Vậy thì sếp còn muốn tôi làm gì nữa đây? Cà phê tan đá rồi đấy, lấy thêm đá cho tôi đi. Cô gật đầu cầm cốc cà phê trên tay rồi tiến đến chiếc tủ lạnh góc phòng, lấy thêm đá bỏ vào. Cốc cà phê đặt xuống bàn, cô nói. Xong rồi ạ. Anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô, khuôn mặt thoáng chút bần thần thất vọng. Ngay sau đó, chuyển về trạng thái ban đầu. Nhiều đá, nhưng lại quá ít sữa. Tôi muốn nhiều sữa cơ. Mặc dù thấy yêu cầu của anh rất vô lý, nhưng cô lại không có cách nào phản kháng. Vậy, sếp chờ tôi một lát nhé. Cô bắt đầu lẽo đẽo đi lấy sữa, đổ thêm vào. Anh nhìn theo bóng dáng của cô từ phía sau, đôi môi khẽ nhích lên một nụ cười nhàn nhạt. Khoảng chừng 3 phút sau, cô đặt cốc cà phê đã thêm sữa trên bàn. Anh nhấp môi một ngụm nhỏ, rồi nhanh chóng bắt đầu đặt xuống bàn. Cô có biết pha cà phê không vậy? Ngọt như thế này thì ai mà uống được? Anh... Đến lúc này, cô đã quá ấm ức rồi. Tôi làm sao? Cô mới nhận việc buổi đầu tiên, đã làm không tốt. Như vậy có xứng đáng được nhận vào làm nhân viên chính thức không đây? Được rồi. Sếp đã nói như vậy, xem ra tôi cũng không thích hợp để làm ở đây rồi. Tôi xin thôi việc. Cô! Cô định xoay mặt bước đi thì anh lại nói tiếp. Con người của cô sao không có chính kiến gì vậy? Mới khó khăn một chút, đã bỏ cuộc là sao? Hay là bây giờ lấy chồng giàu rồi, nhiều tiền rồi, nên thích thì làm, không thích thì thôi. Đúng đấy. Tôi lấy chồng giàu rồi, nên tất cả chỉ là làm cho vui thôi. Anh nói đủ chưa? Anh nắm chặt lòng bàn tay, gật đầu vài cái. Từ ngày mai trở đi, mỗi ngày đến đây làm việc. Gì cơ? Tai cô có vấn đề sao? Tôi nói là mỗi ngày đến đây làm việc. Tôi đổi ý rồi, tôi không muốn làm nữa. Tại sao? Bởi vì tôi không thích một người sếp như anh. Nói xong cô bước đi. Anh kéo tay cô thật mạnh, ngã nhòi vào lòng của mình, khiến cô chết lặng. 5 năm trôi qua, thế nhưng vòng tay ấy vẫn ấm áp như ngày nào. Cô nghe được thấy trái tim của anh đập nhanh hơn bình thường. Hai người cứ đứng bất động như vậy khoảng chừng 3 phút thì tiếng cạch cửa mở ra. Cô giật mình đẩy anh ra khỏi người của cô. Người phụ nữ trên tay cầm chiếc túi xách rơi xuống đất, tạo thành tiếng vang vừa đủ lớn để khiến cho cô giật mình. Khuôn mặt của người phụ nữ cứng ngắc lại, nhìn anh và cô. Lúc này thì Ly bối rối lên tiếng. Tôi xin phép đi trước. Anh thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Ly khuất dần, cảm giác giống như mất đi cả thế giới trong một cái chớp mắt. Anh thấy mình hụt hẫng. Thở dài một tiếng, anh xoay người lại, trở về ngồi vào vị trí làm việc. Em đến đây lâu chưa? Anh không có gì để nói với em sao? Anh lạnh nhạt trả lời. Không. Anh nói như vậy không sợ em đau lòng sao? Từ trước đến giờ, có bao giờ anh làm cho em hạnh phúc đâu. Anh... Anh đừng thấy em yêu anh như vậy thì muốn đối xử thế nào cũng được nhá. Thôi được rồi, thế bây giờ em định đứng ở đây trách móc anh à? Nếu như đến đây chỉ vì như vậy thì về nhà chúng ta giải quyết. Anh có biết trời hôm nay rất nắng không? Em phải đi một lúc đến cả 5 công ty lớn nhỏ để tìm anh, để muốn gây sự bất ngờ cho anh. Rồi sao đây? Anh lại ở một nhà hàng nhỏ bé, ôm ấp người con gái khác. Anh nghĩ em là tượng gỗ không biết đau lòng sao? Nghe Ngọc Mai nói như vậy khiến anh có chút mủi lòng. Anh không thể nào phủ nhận trong những năm qua cô đối với anh rất tốt. Ngọc Mai. Cô lúc này bất ngờ chạy đến ôm chặt lấy anh từ phía sau. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Trung à, em yêu anh. Thôi được rồi, bỏ tay ra khỏi anh đi. Đây là văn phòng đấy. Cô từ từ buông thõng tay xuống. Anh xoay ghế lại nhìn cô. Vậy em đến đây tìm anh có chuyện gì? Nghe nói anh bận nên em đến đây chờ anh. Khi nào anh rảnh thì mình sẽ đi thử nhẫn. Nhẫn sao? Chẳng phải đặt rồi à? Họ báo làm xong rồi, thế nên chúng ta đến đó lấy và thử luôn. Em cứ đi với mẹ của anh đi. Nhưng mà 2 ngày nữa mình đính hôn rồi, 2 tháng nữa mình là vợ chồng rồi đấy. Vậy mà chúng ta chưa cùng nhau làm một việc gì đó ý nghĩa cả. Khuôn mặt của anh thoáng khựng lại, nét mặt vẫn gượng gạo không đúng với cảm xúc thật của chính mình. Thôi được rồi, anh cứ làm việc đi, em sẽ ngồi đợi anh. Từ lúc bước ra khỏi cửa phòng anh, cô lúng túng không tập trung nổi vào công việc. Thậm chí đi thang máy từ tầng 3 xuống đến tầng 1, cô còn run rẩy bấm phải chuông còi báo động. Tất cả mọi thứ cô cố gắng chôn vùi 5 năm qua, dường như đang được đào bới lên mỗi ngày, khiến tâm trạng vốn không ổn định, nay lại càng trở nên hỗn loạn. Cánh cửa thang máy mở ra, quản lý đã đứng trước mặt của cô rồi nói. Cô đây rồi. Sao mang cà phê cho sếp thôi mà đi lâu như vậy? Dạ, sếp nhờ em thêm một vài việc nữa. Vậy bây giờ mang thức ăn đến phòng VIP 1 nhé. Ngày mai sẽ có lịch chính thức cho công việc. Bây giờ tạm thời chịu khó thử việc đi. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Cô và một người nữa được chỉ định bê thức ăn vào phòng VIP 1. Cô gái làm cùng kém cô 1 đến 2 tuổi. Cô gái ấy có vẻ rất thân thiện và cũng khá xinh xắn. Chào chị nhé, em tên là Phương. Chào Phương, tôi tên Ly. Phương làm ở đây lâu chưa? Dạ, em vào làm được 3 tháng nay rồi. Mà nghe bảo chị được gặp sếp mới rồi à? Sếp mới sao? Vậy trước đây có sếp khác à? Dạ đúng rồi, sếp này mới thay được tháng nay thôi. Sếp cũ ngày đầu phá sản nên phải sang nhượng lại cho sếp này. Mà chị biết không, từ khi anh sếp mới này lên thay, nhà hàng làm ăn tốt lắm đấy, phất lên như diều gặp gió. Nhờ vậy mà nhân viên đều được tăng lương rất cao. Nhưng nghe bảo anh ấy khó gần lắm, cũng không thường xuyên đến đây. Còn có tin đồn anh ấy rất đẹp trai. Chị gặp rồi à? Có thấy là đúng như vậy không? À, chị thấy đẹp nhưng cũng bình thường. Sao kỳ vậy nhở? Sao em cứ thấy mọi người bảo chưa thấy ai đẹp trai như anh ấy bao giờ cả? Vậy sao? Thế chắc không phải là gu của chị rồi. Và lại chị cũng đã có gia đình rồi nên không dám mơ mộng nhiều đâu. Vừa dứt lời, hai người đã đứng trước cửa phòng VIP 1. Cánh cửa mở ra, cô đứng đằng sau Phương. Xa xa, cô thấp thoáng bóng dáng chồng mình ngồi cùng bàn với 4 người nữa. Mỗi người ngồi bên đều kèm theo một cô gái đứng cạnh. Cô giật mình, suýt chút nữa rơi vỡ khay thức ăn trên tay. Chết thật rồi. Sao bảo hắn ta đi công tác gì đó cơ mà? Trường hợp này giải quyết sao đây? Tiến không được, lùi cũng không xong. Hô hấp đột nhiên cảm thấy khó chịu, cảm giác hoảng sợ, bủa vây. Đôi chân cũng theo đó trở nên run rẩy. Việc cô đi làm cô vẫn chưa nói cho chồng biết, do mấy ngày nay hai người không nói chuyện. Bây giờ mà thấy cô có mặt ở đây, điều chắc chắn anh ta không điên lên mới lạ. Người đàn ông trong đó quay sang nhìn về hướng cửa. Cô nhanh chóng bám lấy vạt áo của Phương với ánh mắt cầu cứu. Phương à, em giúp chị mang thức ăn vào nhé. Cô giật mình lùi lại nấp sau bức tường. Phương quay lại nhìn cô rồi nói. Chị à, vào thôi. Em giúp chị đi. Đột nhiên chị thấy đau bụng quá, bước đi không nổi. Chị đau bụng sao? Có đau lắm không? Em bê thức ăn vào trong trước đi, rồi ra đây bê hộ chị cái này nhé. Cố gắng giúp chị được không? Chị nghỉ một lát cho ổn nhé. Con bé tốt bụng trả lời ngay. Được rồi, chị cứ để đấy cho em. Cô thở phào nhẹ nhõm, cả người nhẹ bẫng giống như từ cửa tử thần trở về. Ở trên văn phòng, Ngọc Mai ngồi được khoảng chừng 30 phút thì xin phép đi ra ngoài. Cô lập tức đi xuống tìm quản lý hỏi. Ở đây có cô nhân viên nào tên Ly đúng không? Cô nhận ra Ly vì cô nhớ được bức ảnh chung để dưới ngăn kéo tủ. Dạ có thưa cô. Tôi muốn gặp cô ấy. Có chuyện gì gấp không ạ? Anh hỏi để làm gì? Có tin là tôi đuổi việc anh không? À, tôi không dám. Cô ấy đang ở khu phòng bếp ạ. Cô gật đầu bước đi. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò. Chuyện tôi gặp cô ấy tuyệt đối không được đến tai của Trung, hiểu chưa? Dạ vâng. Cô nhếch môi cười khinh khỉnh. Đi được nửa đường thì vừa hay gặp Ly. Ly định né tránh, nhưng kịp thời cô đã tóm gọn lấy tay của Ly. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Tôi nghĩ không có gì để nói với một người xa lạ cả. Trước lạ sau quen, tôi không thích cũng phải nói. Hai người tiến đến ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ngọc Mai nói. Tại sao cô lại đến đây làm việc? Tôi thấy công ty tuyển nhân viên thì xin vào làm thôi. Thật sự là vô tình sao? Chứ không phải là cô biết anh Trung là sếp ở đây nên mới cố tình xin vào đây làm à? Này, xem ra cô nghĩ hơi xa rồi đấy nhá. Tôi là vợ sắp cưới của Trung đấy. Thì sao? Tôi có quyền lên tiếng cấm cô tránh xa chồng của tôi ra. Làm ơn, có một chút liêm sỉ đi. Dựa vào đâu cô nói tôi cố tình lại gần chồng của cô? Thế cái ôm vừa nãy là gì vậy? Cô không cần biết, nó là vô tình hay cố ý sao? Thứ đàn bà trơ trẽn như cô chỉ có thể là cố tình làm như vậy thôi. Tôi tin là chồng của tôi đã quên cô từ lâu rồi. Vậy là cô biết chúng tôi đã từng quen nhau sao? Phải đấy. Thế cô tự tin vào anh ấy chứ? Tất nhiên rồi. Nếu cô tự tin như vậy thì cô có thấy đang nói với tôi những lời này có phải là thừa thãi không? Cô. Thế nhá, tôi xin phép đi trước. Nói rồi cô đứng dậy bước đi. Ngọc Mai uất ức nhìn theo. Cô được lắm, cứ chờ đấy. Đồng hồ tích tắc, thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến giờ đón bé Bông. Cô liền thu dọn đồ đạc chạy đến chỗ quản lý. Chưa kịp mở lời thì anh ta đã lên tiếng. Cô định xin về sớm để đón con đúng không? Vâng ạ, sao anh biết vậy? Anh cho em... Còn chưa nói hết câu, quản lý đã đáp lời. Được rồi, cứ về đi, yên tâm nhé. Vậy em cảm ơn anh ạ. À phải rồi, sáng ngày mai nhớ đến làm đi. Cô cười nhạt không nói gì. Thú thực, chính bản thân của cô còn không biết mình có nên tiếp tục làm việc ở đây nữa không. Tìm được một công việc phù hợp quả thật không dễ. Cô rất vui, nhưng phải đối mặt với anh thường xuyên lại khiến cô đau lòng và khó xử. Từ chỗ làm việc tới trường của bé Bông ở khoảng cách cũng khá gần nên rất thuận tiện. Chiếc xe Grab dừng lại trước cổng trường kịp lúc giờ tan học. Từng tầng tầng lớp lớp phụ huynh ùa vào. Cô len lỏi trong dòng người, bước vào bên trong. Bé Bông thấy mẹ thì vui mừng hớn hở. Điều đầu tiên cô hỏi con chính là: Hôm nay Bông đi học có ngon không? Dạ ngon ạ. Cô giáo Bông cười tươi nhìn hai mẹ con nói: Bé Bông vừa xinh gái lại vừa ngoan ngoãn, lại còn thông minh nữa. Xuất sắc nhất lớp đấy mẹ bé à. Cảm ơn cô giáo nhé, nhờ cô chỉ bảo thêm. À phải rồi, hai ngày nữa sẽ có một chương trình cần bố mẹ đến tham dự. Tôi biết anh nhà chị rất bận, nhưng nếu được, chị bảo anh ấy đến cùng nhé. Dạ vâng, chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp. Cô dắt tay của Bông đi ra khỏi cổng trường. Lúc này con bé mới hỏi: Hôm nay mẹ Ly đi đâu mà mặc xinh vậy à? Thế bình thường mẹ không xinh sao? Có, nhưng mà hôm nay nhìn mẹ Ly xinh hơn ý. Cái con bé này, giỏi nịnh thôi. Hay là lại muốn mẹ dẫn đi đâu chơi à? Mình đi dạo một vòng công viên mẹ nhé. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Được rồi, chỉ cần là Bông chịu khó chăm ngoan học giỏi, cái gì mẹ cũng chịu tất. Hoàng hôn buông xuống, đi dưới ánh nắng nhẹ nhẹ, bóng dáng hai mẹ con in xuống dưới con đường tấp nập. Đối với cô lúc này, dù cho bao nhiêu suy tư muộn phiền chất chứa trong lòng, chỉ cần được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, mọi chuyện sẽ tan biến. Con chính là khoảng trời bình yên nhất trong lòng cô. Nhìn thấy nụ cười của con, giọng nói của con khiến cô tự nhủ phải thật cố gắng nhiều hơn nữa. Dừng chân trước công viên, hai mẹ con của cô ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một gốc cây cao lớn. Công viên tầm này rất đông người qua lại nên con bé có vẻ thích thú. Bỗng chốc khuôn mặt của cô trầm lắng hơn. Cô lặng lẽ nhìn những cánh hoa tàn bay trong gió. Cô ví nó như cuộc đời của mình vậy. Sớm nở tối tàn, rồi bay lơ lửng không phương hướng, không biết đi về đâu. 23 tuổi, yêu một người dòng dã 5 năm trời, nhớ một người đến khắc cốt ghi tâm, và tưởng chừng mãi mãi về sau sẽ không thể nào yêu một ai khác. Anh là tình yêu đầu đời của cô, là mùa xuân ấm áp, là những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, không thể nói quên là quên được. Vốn dĩ cứ tưởng rằng thương nhớ ấy sẽ cất gọn trong lòng, thế nhưng xem ra khi gặp lại đã muốn bùng cháy dữ dội. Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau, phải sống cho hiện tại, nhưng đôi lúc bàn chân ấy vẫn muốn bước ngược lại để dẫn về những kỷ niệm. Miên man trong suy nghĩ, chiếc đồng hồ tích tắc trôi qua nhanh, đất trời cũng chuyển màu tối hơn. Cô thở dài vì đã đến lúc trở về nhà. Thú thực, mỗi khi nghĩ đến việc bước chân vào ngôi nhà ấy lại khiến cho lòng của cô nặng trĩu. Cô cảm thấy đó không phải là khoảng trời của cô. Nó ngột ngạt giống như đang sống trong chiếc tù giam lỏng. Thế giới ấy miệng nở nụ cười nhưng đâu phải là niềm vui. Cô nhìn theo bé Bông đang nô đùa cùng các bạn. Dù mới gặp lần đầu nhưng con bé có vẻ rất hòa đồng. Cô mỉm cười gọi con. Bông ơi. Dạ vâng. Trời sắp tối rồi đấy, mình về thôi. Vâng ạ. Trước khi chạy đến chỗ mẹ, con bé vẫn không quên chào tạm biệt các bạn. Mình về trước nhé, tạm biệt mọi người. Các bạn cũng đồng thanh đáp. Tạm biệt nhé. Bông chạy đến chỗ mẹ, cô nắm lấy tay con gái rồi hỏi. Hôm nay có vui không? Dạ vui ạ. Ngày mai mẹ Ly lại cho con đến chơi với các bạn ở đây nữa nhé. Được rồi, nếu Bông thích thì ngày mai chúng ta sẽ đến đây chơi. Dạ vâng, cảm ơn mẹ. Hai mẹ con dắt tay nhau đi trên vỉa hè một đoạn rồi đến chỗ chiếc taxi đang đậu ven đường. Trên đường trở về nhà, điện thoại của cô reo lên cuộc gọi của chồng. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ồm ồm. Em đang ở đâu đấy? Tôi sắp về đến nhà rồi, có gì chúng ta nói sau nhé. Bông ngước mắt hỏi mẹ. Ai gọi vậy mẹ? À, bố con gọi đấy. Bố đi công tác về rồi sao? Ừ, bố đi công tác về rồi đấy. Xa xa, cô đã thấy bóng dáng của Phong đứng trước cổng nhà. Cô thở dài ngao ngán. Cô nói với chú lái taxi. Chú ơi, dừng ở đây được rồi. Đây là nhà cháu. Của cháu hết bao nhiêu ạ? Hết 50.000 nhé. Dạ vâng, gửi chú. Cô mở cửa xe bước xuống. Bông chạy đi đến trước cô, đến chỗ của Phong. Con chào bố Phong ạ, con đi học về rồi đây. Ừ, Bông vào trong nhà trước với bà nội đi nhé. Dạ vâng. Phong nhíu mày, đi đến nhìn chú lái taxi rồi hỏi Ly. Sao hôm nay về trễ vậy? Tôi cho con đi chơi công viên một chút. Thế sao không nói trước một tiếng? Tôi tưởng là anh chưa về, anh đi công tác cơ mà. Anh im lặng không biết nói gì. Thực ra anh đi công tác chỉ có 2 ngày thôi. Những ngày qua anh đi việc riêng không tiện nói. Thôi được rồi, vào nhà ăn cơm đi rồi nói chuyện sau. Cô lạnh nhạt cầm túi sách bước vào, Phong bước theo sau. Kể ra cũng rất trùng hợp. Ngày Phong có mặt ở nhà cũng là ngày Trinh trở về. Người ngu cũng sẽ hiểu mối quan hệ của hai người. Chẳng qua cô không thèm quan tâm nên mới không buồn đả động đến. Hai người họ diễn kịch cũng rất hay. Nhưng màn kịch này với cô thật nhàm chán. Bước chân vào đến cửa nhà, cô đã thấy Trinh ngồi sẵn ở ghế sofa nghịch điện thoại. Mẹ chồng của cô thì không thấy mặt đâu. Cô giả vờ giống như cô ta là người vô hình, mặc kệ bước qua, không thèm nói năng. Cô ta cũng không phải vừa. Lẽ ra làm ngơ, nhưng thấy Phong bước đến nên bèn đứng dậy hỏi lớn. Chị Ly, cho bé Bông về rồi sao? Cô quay mặt lại nhìn Trinh, lạnh nhạt nói. Ừ, Trinh về khi nào vậy? Ban nãy tôi không để ý. Trinh thầm nghĩ. Má cái con điền này, bà mày ngồi lù lù như thế mà bảo là không thấy. Tuy nhiên, đang ở trước mặt Phong, nên cô không thể nào nói sằng bậy như vậy được. À, em mới về khi nãy thôi. Phong nói. Thôi được rồi, em lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối nhé. Cô gật đầu bước đi. Sau khi thấy bóng dáng cô khuất dần lên tầng 2, Trình cười tươi chạy đến chỗ Phong, đôi tay thon dài bám vào cánh tay của anh một cách rất thân thiết, đôi môi khẽ hờn dỗi nũng nịu. Bình thường, vợ của anh cứ khô khan như vậy sao? Phong nhìn trước ngó sau, rồi gỡ tay của Trinh ra khỏi cánh tay mình. Trinh nói. Đây là nhà của anh cơ mà, anh sợ gì? Sớm muộn gì ai chẳng biết. Anh đâu có nói sẽ công khai mối quan hệ này. Vậy thì những đêm cuồng nhiệt lần trước, anh quên cả rồi sao Phong? Ừ. Anh! Này, anh đừng ăn cháo đá bát như vậy chứ. Anh quên, vì những đêm đó anh say, không biết gì cả. Vậy sau khi hết say, anh đã hứa với em những gì? Lời hứa đó chỉ mang tính chất chịu trách nhiệm mà thôi. Chịu trách nhiệm? Nếu như em muốn đường đường chính chính ở cạnh anh thì sao? Thấy bé Bông đi từ tầng 2 xuống, Phong vội nói. Chuyện này nói sau đi. Trinh hậm hực trong người, cô không cam tâm khi thấy anh yêu thương mẹ con cô ấy. Phong bước đến bế bé Bông, nói giọng cưng chiều. Bông à, nhớ bố không? Dạ có ạ. Ừ, bố cũng nhớ Bông lắm. Vậy giờ bố con mình đi ăn tối nhé. Dạ vâng. À bố, đợi mẹ Ly tắm xong đã. Được rồi, cứ ngồi vào bàn trước đi. Phong đặt con bé ngồi xuống ghế, anh ngồi kế bên. Trình thấy vậy cười tươi bước đến ngồi cạnh Phong, giả vờ hỏi Bông vài câu, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Phong. Bé Bông hôm nay đi học có ngoan không? Dạ ngoan ạ. Vậy bé Bông có nhớ cô Trình không nào? Dạ không. Trình thay đổi sắc mặt, rồi ngay sau đó nở ra một nụ cười hiền hậu. Không sao, từ từ rồi con sẽ nhớ thôi. Cô giúp việc lúc này dọn ra một bàn ăn chủ yếu là đồ hải sản. Trong đó có món ruốc cá hồi mà bé Bông rất thích. Cậu Phong, bà chủ nói hôm nay đi gặp vài người bạn, thế nên sẽ không ăn cơm nhà. Cả nhà cứ ăn cơm trước đi ạ. Trinh nói. Việc đó, cháu đã nói lại cho anh Phong rồi. Cô không phải lo. À, tôi không biết là cô Trinh đã nói. Trách nhiệm bà chủ dặn dò tôi thì tôi phải làm thôi. Phong lên tiếng. Thôi được rồi. Cô lên xem Ly thay đồ xong chưa thì gọi cô ấy xuống ăn cơm nhé. Từ cái ôm vội vàng lúc chiều cho đến lúc trở về nhà, tâm trạng của cô không hề ổn tí nào. Cô làm gì cũng như người mất hồn, thậm chí đi tắm còn quên mang theo đồ lót. Tâm hồn bay tám lạng chín tầng mây xanh. Mệt mỏi nhất là khi tâm trạng không ổn, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra là mình đang bình thường. Ngoài cửa phòng có tiếng gọi lớn. Cô Ly à, thay đồ xong chưa? Cô xuống ăn cơm nhé. Dạ vâng, cháu xuống ngay đây. Cô mặc chiếc váy suông, bước xuống tầng 1. Bàn ăn đã dọn sẵn, chỉ chờ cô đến. Từ đầu bữa ăn đến cuối bữa ăn, dường như mọi người đều im lặng vì không biết phải nói gì với nhau. 9 giờ tối, sau khi cho bé Bông ngủ xong, cô tắt điện sáng, nhẹ nhàng từng bước rời khỏi phòng. Cô định bụng sẽ sang phòng làm việc của Phong để nói về chuyện cô sẽ đi làm ở nhà hàng. Cô biết rất khó để anh đồng ý. Đó là vấn đề hên xui, nên cô cũng không hy vọng nhiều. Đối với tâm trạng cô lúc này, nếu anh ta cho cũng được, không cho cũng không sao. Không quan trọng, vì dù sao, cô cũng ngại khi phải đối mặt với Trung. Bước chân đến cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ. Cô nhận ra tiếng nói đó, chắc chắn là của Trinh. Vậy là hai người đang ở trong phòng với nhau. Cô dừng bước chân lại, xoay người, đi về phía hành lang ngoài ban công. Ngước mắt lên, nhìn lên bầu trời, một màu đen sâu thẳm. Đôi lúc thấp thoáng những vì sao nhỏ, ở bên dưới có một vì sao cô đơn, đó chính là cô. Từng cơn gió mát khẽ thổi qua khiến làn tóc cô tung bay. Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp chất chứa nhiều tâm tư. Cô nhớ vu vơ một bóng hình mà cô không bao giờ quên. Cô yêu anh vào ngày mưa năm ấy và cũng xa anh vào một ngày mưa. Mưa như khóc hộ tiếng lòng của cô. Người ta từng nói, con người chúng ta chỉ mất 1 phút để có cảm tình, 1 giờ để thích, 1 ngày để yêu, nhưng phải mất cả 1 đời để quên đi một ai đó. Quên một người đã từng rất yêu, khó như nhớ một người chưa từng gặp mặt. Cô chưa ngủ sao? Tiếng nói ấy như đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô giật mình quay lại đằng sau thì thấy cô giúp việc. Cô ấp úng. Ờ, là cô sao? Phu nhân à, uống ly sữa này đi. Tôi thấy tối nay cô có vẻ ăn ít đấy. Dạ, cháu cảm ơn. Cô lúc nào cũng tốt với cháu cả. Bởi vì cô lúc nào cũng tốt với tôi mà. Cô giúp việc liếc mắt nhìn về phía cửa phòng làm việc của Phong rồi nói. Tôi biết nói ra những điều này sẽ khiến cho cô nghĩ tôi nhiều chuyện. Nhưng mà nhìn thấy cô buồn, tôi lại không nỡ. Cô biết cô Trình đang trong phòng cậu Phong sao? Cô gật đầu. Thế tại sao cô không vào nói rõ đi? Cô không sợ mất chồng sao? Cô không biết phải nói sao cho cô giúp việc hiểu. Cô còn đang mong anh ta buông tha cho mình nữa là. Cậu Phong yêu cô thật lòng đấy. Tôi nghĩ cậu ấy chỉ là rung động nhất thời thôi. Cô nói những lời này vì sợ cháu buồn sao? Nhìn cháu giống đang buồn lắm à? Tôi biết là cô và cậu ấy không ngủ cùng nhau. Cô cũng không bao giờ quan tâm cậu ấy. Những lúc ở bên cậu ấy, tôi thấy cô như cái xác không hồn, giống như bị gượng ép. Thậm chí còn rất ít khi cười. Dạo gần đây cô Trinh xuất hiện, tôi cứ tưởng cô đã có tình cảm với cậu ấy rồi, nên thấy vậy sẽ buồn. Mấy ngày nay tôi thấy cô mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Không phải là vì chuyện này sao? Dạ không đâu, cô đừng lo quá như thế, cháu ổn mà. Thôi cháu vào phòng nghỉ trước đây. Vậy phu nhân ngủ ngon nhé. Cô cười nhẹ, nụ cười ấy chỉ xuất hiện nhanh chóng rồi vụt tắt. Đóng cửa phòng lại, cô vừa nằm xuống giường chợp mắt một tí thì Phong bước vào. Em ngủ chưa? Tôi biết, em chưa ngủ. Cô mở mắt, kéo mền ra khỏi người rồi ngồi dậy. Tôi cũng đang chuẩn bị đi ngủ đây. Vừa nãy, em tìm tôi có chuyện gì sao? Anh biết là tôi đến tìm anh sao? Ừ. Tôi muốn xin anh cho tôi đi làm. Đi làm? Làm gì? Ở đâu? Nhà hàng Pháp, gần Hồ Tây. Được. Cô nghe xong thì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Quả thực cô không nghĩ anh ta lại dễ dàng đồng ý như vậy. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Khoan hãy vội mừng. Tôi có yêu cầu. Yêu cầu gì? Hàng ngày tôi sẽ đưa đón em đi làm. Trước mặt của nó chúng ta phải thật hạnh phúc. Còn nữa, để đề phòng mọi người đồn đại, vợ chủ tịch phải đi làm thuê. Thế nên tôi mong em giữ bí mật về thân phận của mình. Chỉ vậy thôi sao? Trước mắt là vậy. Sau này cần bổ sung gì tôi sẽ nói sau. Được. Đêm nay tôi sẽ ngủ trên giường cùng mẹ con em. Cô bất đắc dĩ đồng ý. Dù sao đây cũng là nhà của anh, mọi thứ đều là của anh. Cô hoàn toàn không có quyền từ chối. Đôi lúc cô cũng có liếc mắt nhìn Phong. Thực ra mà nói, anh cũng rất tốt. 5 năm chung sống, thế nhưng anh luôn biết giữ giới hạn. Ngoại trừ những lúc anh lên cơn không kiểm soát được hành vi, thì anh ta có thể xem là mẫu chồng lý tưởng và là người cha tốt. Đáng tiếc, anh ta đã chọn sai người là cô. Một đêm dài trôi qua, đến khi tỉnh dậy cứ ngỡ vừa trải qua một đời người. Cô ể oải bước xuống giường, mới để ý, chỗ ngủ của anh đã trống. Cô chẳng biết anh dậy từ lúc nào. Sau khi ăn sáng xong, theo như lời anh nói tối qua, thì hai người đưa Bông đến trường, sau đó đến chỗ làm của cô. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hàng. Cô nói, tôi vào trong đây, không cả người khác nhận ra đấy. Anh liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của Trung đứng đối diện chiếc ô tô của hai người. Bất chợt anh kéo cô lại, hôn lên trán của cô, gồng mình khống chế cô tuân thủ. Trung quay mặt bước đi. Anh nhếch môi từ từ buông cô ra khỏi. Cô khó chịu nói, anh làm cái gì vậy? Anh cười đáp trả, công việc tốt lành nhá. Cô thầm nghĩ đúng là anh ta thần kinh có vấn đề. Cô bước xuống xe, bước thật dài, đi thật nhanh vào bên trong thì gặp Phương. Chị đi đâu mà nhanh như ba đuổi vậy? À, không có gì đâu. Đám nhân viên đứng gần cô bắt đầu reo lên. Ôi mọi người ơi, sếp mới kìa, Xếp Chung đấy. Eo ơi, người gì đâu mà đẹp trai quá vậy. Đẹp xuất sắc luôn ấy. Tiếc là sắp có vợ rồi. Tôi thề là từ lúc sinh ra chưa thấy ai đẹp trai như vậy. Ăn đứt diễn viên ấy nhở. Cô quay lại nhìn thấy anh bước vào thang máy. Anh lướt qua cô giống như một cơn gió vô tình. Ánh mắt ấy còn không thèm liếc nhìn cô nữa. Phương nắm lấy cánh tay của cô lung lay. Chị Ly à, sếp đẹp trai quá, em muốn rụng trứng luôn ấy. Quản lý bắt đầu lên tiếng. Này, mấy cái cô kia, cứ như người chưa thấy trai bao giờ nhỉ? Còn không mau đi làm việc đi, người ta sắp lấy vợ rồi đấy. Sau đó quản lý nói với cô. Đã có công việc chính thức của cô rồi đấy nhá. Dạ vâng, thế giờ em làm gì ạ? Pha trà cho sếp, phụ trách dọn phòng và xếp gọn giấy tờ. Bởi vì công việc chính của sếp không phải ở đây, thế nên dù sếp có khó tính thì cô cũng không thường xuyên chạm mặt đâu. Yên tâm nhé. Anh à, cho em làm công việc khác được không? Đại loại như là rửa bát, lau dọn gì cũng được. Trời ơi, tôi chưa thấy ai dạy như cô ấy. Cô tưởng là ai cũng được gặp sếp sao? Cô muốn đổi việc thì lên phòng gặp sếp rồi nói chuyện đi. Việc này tôi không được phép đâu. Nhưng mà... Quản lý quay mặt bước đi, không để cô nói thêm lời nào nữa. Cô thở dài ngước mắt nhìn lên trần nhà. Quản lý đi được một đoạn thì quay lại nhìn cô rồi nói. Nhớ pha cà phê mang luôn cho sếp đấy. Cô đành lững thững đi pha một cốc cà phê sữa đá, rồi đi lên phòng 103. Cánh cửa phòng mở sẵn, anh mặc bộ vest màu đen, ánh mắt chăm chú nhìn về màn hình máy tính. Cô lấy hơi vài lần rồi bắt đầu lên tiếng. Cà phê của sếp đây ạ. Bất ngờ anh gập máy tính lại, ngước mắt nhìn cô không nói lời nào. Cô run run đặt ly cà phê xuống bàn, mau chóng xin phép rời khỏi. Cô định đi đâu thế? Tôi đi xuống dưới xem có việc gì không. Thế quản lý chưa nói gì với cô sao? Có ạ. Tôi còn tưởng là anh ta chưa nói, thì tôi có lý do để đuổi việc luôn rồi. Cô liếc mắt nhìn căn phòng một lượt. Đồ đạc và mọi thứ rất gọn gàng, sạch sẽ. Phải bắt đầu làm gì bây giờ? Cô ngồi xuống đấy đi. Làm gì ạ? Đợi khi nào tôi cần việc gì, tôi sẽ sai bảo. Bây giờ tôi phải đến công ty khác. Tôi đâu có rảnh như cô. Anh bước đi trước mặt của cô, ra đến cửa vẫn không quên dặn lại. Tuyệt đối không được đi đâu đấy. Không được lục đồ lung tung của tôi. Cô thở dài ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bỗng nhìn cô thấy mình đang đi làm mà lại giống như đi chơi. Bộ thừa tiền hay sao mà tuyển nhân viên đến đây để ngồi chơi như thế. Ngồi được khoảng chừng một giờ đồng hồ, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi, tựa đầu vào chiếc ghế sofa, thiếp đi lúc nào không hay. Gần 11 giờ trưa, anh trở về căn phòng làm việc. Tiến nhẹ từng bước chân, đứng trước mặt cô, rồi chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã lâu ngày không nhìn kỹ. Bao nhiêu cảm xúc nhớ thương dâng trào, hận một nỗi không thể nào tùy tiện ôm chặt người con gái ấy vào lòng. Đôi bàn tay của cô vắt vào nhau, khẽ khẽ xoa hai cánh tay. Nhiệt độ phòng lúc này là 22 độ C. Ngay sau đó, anh cởi bỏ chiếc áo vest đang khoác trên mình, đắp xuống người của cô. Anh lắc đầu thở dài nói. 5 năm qua, em sống tốt chứ? Lời hứa ngày xưa, có lẽ lỡ hẹn ở kiếp này thôi. Bất chợt tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Anh vội vàng tắt máy, mở cửa ra ngoài hành lang. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô. Cô mở mắt nhìn thấy bóng dáng của anh, thì thầm nói nhỏ. Lời hứa mùa thu năm ấy, đành hẹn anh ở kiếp sau. Em sẽ không uống chén canh mạnh bà, để đời đời kiếp kiếp được nhớ đến anh. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Và với tập truyện này thì có lẽ là Sa sẽ không nhận xét gì nhiều. Sa sẽ dành cái phần nhận xét đấy cho tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mọi người cảm thấy tập truyện này có hấp dẫn lôi cuốn hay không? Mọi người thích điểm nào? Hoặc là có điểm nào mọi người cảm thấy chưa ưng ý cho lắm? Thì mọi người cũng hãy bình luận ở phía bên dưới, chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình về tập truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Một câu nói mà tập truyện nào sao cũng phải nói, nhưng mà không nói thì không được. Có một bạn khán thính giả có hỏi rằng là like, đăng ký kênh, chia sẻ, bình luận đấy thì nó có giúp ích gì cho kênh hay không. Thì ngày hôm nay thì Sa sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người. Sa tin là cũng rất nhiều khán thính giả thắc mắc về điều này. Rõ ràng là khi mà một cái kênh được lập ra thì ai cũng mong muốn rằng là cái kênh đấy nó sẽ phát triển. Và anh Sa cũng như ban biên tập của Chợ Tình cũng như vậy. Về phía YouTube thì khi mà mọi người nhấn like một cái kênh, nhiều like này, nhiều bình luận thể hiện góp ý ở bên dưới, cũng như là nhiều lượt đăng ký kênh, thì nó giúp cho YouTube đánh giá rằng là đây là một cái kênh có nội dung chất lượng và sẽ tạo điều kiện cho kênh phát triển. Còn về phía anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình thì những cái like, những cái lượt đăng ký kênh, những cái bình luận ở phía bên dưới của mọi người, nó sẽ giúp cho ekip biết rằng là mình có cái điểm nào cần phải khắc phục hay không, và là một cái động lực. Những cái sự ủng hộ đấy của mọi người là cái động lực để anh Sa và ekip cố gắng hơn mỗi ngày, mang đến những sản phẩm chất lượng hơn. Cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều. Và vẫn là câu nói cũ, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm thật ngon giấc. Tạm biệt mọi người. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.